phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, đệ 481 trang. Đúng lúc này, gió lạnh lại không hề dự triệu mà cường thế đánh úp lại, năm người bị thổi đến sôi nổi xoay người. Đưa lưng về phía, chỉ cảm thấy không khí lạnh đến cơ hồ làm thân thể mất đi chi giác. Liền đầu đều thổi mộc, thẳng đến phong sau khi biến mất, nhiệt độ cơ thể mới miễn cưỡng tăng trở lại, Trần Ngàn đèn phất dụng tóc thượng băng cha. Bỗng nhiên giận chừng hạt tía Tô Ngạn, cho nên ngươi rốt cuộc ở oán giận cái gì? Ngươi không muốn đi theo chúng ta, liền có bao xa lăn rất xa. Người này vẫn luôn bảo trì ý cười cùng ôn hòa, cho nên hạt tía Tô Ngạn đối hắn ấn tượng thực không tồi. Chưa tưởng bỗng nhiên bị mắng cái máu chó phun đầu, không cấm ngữ kết, ta cũng không oán giận, chỉ là cảm thấy lang thang không có mục tiêu mà đi xuống đi không quá thông minh bộ dáng. Tưởng thảo luận sao, phải không? Vậy ngươi có cái gì thông minh kết luận? Trần Ngàn Đèn hỏi lại, hạt tía Tô Ngạn. Ngoặc kép, Trần Ngàn Đèn lại nói. Hơn nữa, chúng ta mục đích nói được rất rõ ràng. Chính là đem đại gia tập hợp lên tìm ra cái kia người nắm giữ. Ngươi là điếc vẫn là dễ quên. Hạt tía Tô Ngạn không dám cũng không nghĩ cùng hắn cãi nhau. Vô ngữ mà xua xua tay. Hảo hảo hảo. Ta đã biết, Đan Vân vốn là không nghĩ lãng phí thời gian. Bị bọn họ dòng dài thật sự phiền. Dẫn đầu cất bước, rốt cuộc dây dưa không xong. Hạt tía Tô Ngạn ngươi không phục liền lan. Dù sao ngươi không khế ước cũng không có gì dùng. Lục Yến thở dài. Đan Vân, ngươi hảo hảo nói chuyện sao? Có phải hay không thua nhiều tâm thái đều thay đổi? Đan Vân kinh ngạc xem nàng, Lục Yến bất đắc dĩ mà cười. Không thích xem ngươi bộ dáng này. Ngươi hơi chút chú ý cảm xúc quản lý được không? Đã bởi vì việc này ăn qua rất nhiều mệt. Rốt cuộc khi nào mới có thể trưởng thành? Đan Vân ở người ngoài xấu hổ nhìn chăm chú hạ có vẻ có điểm tức giận. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Hạt tía Tô Ngạn khế ước đã bị ngươi cầm đi. Ngươi nói một chút mang theo hắn có ích lợi gì? Ta chăm chú lắng nghe, ngươi xem. Ngươi đối ta cũng đầy người là thứ. Lục Yến ủy khuất mà đỏ hốc mắt. Ném xuống những lời này liền một mình đi phía trước đi. Hiển nhiên ở sinh khí, Đan Vân bình phục tâm tình. Đuổi theo nàng nói. Tính ta nói được quá khó nghe. Hiện tại không phải dối rắm này đó thời điểm, ứng hành trình theo ở phía sau. Đối bọn họ một lần lại một lần tranh chấp làm đến không thể hiểu được. Mày dần dần trói chặt, Đan Vân vừa định đi kéo Lục Yến tay. Lại nghe đến trong rừng có động tĩnh. Cảnh giác nghiêng đầu. Ai? Nghe lén nửa ngày Tây Vũ chậm rãi ra tới. Chơi trong tay săn đao cười cười. Là ta, bị các ngươi thanh âm hấp dẫn lại đây. Kỳ quái, như thế nào vào thế giới này? Đại gia hỏa khí đều lớn như vậy đâu. Năm người tất cả đều nhìn hắn. Tất nhiên là thần thái khác nhau, chương 189 Tây Vũ người này cũng không thân thiện. Hôm nay chủ động ở phó bản cùng nhiều người như vậy nói chuyện. Thực sự là kiện kỳ quái sự tình, ứng hành trình trước hết phản ứng lại đây. Nhìn quanh chung quanh chủ bá nhóm, nhướng mày nói, không sai, các ngươi ngày thường không dễ dàng như vậy kích động, như thế nào một cái hai cái đều ở nháo mâu thuẫn. Hạt tía Tô Ngạn ủy khuất mà bĩu môi. Đều là bọn họ mắng ta. Ta nhưng không tưởng xảo, Đan Vân tức giận. Nếu không phải ngươi vẫn luôn nói vô nghĩa, ai sẽ lý ngươi? Mà mới vừa đem hạt tía Tô Ngạn mắng một đốn, Trần Ngàn Đèn tắc không nhiều lắm ngữ. Dần dần cau mày, hiển nhiên ý thức được chính mình vấn đề, Tây Vũ rất có hứng thú mà quan sát một lát. Ngay sau đó lại nói, trên thực tế, tựa hồ là vị diện này trong thế giới có loại lực lượng có thể ảnh hưởng người cảm xúc. Ta khuyên các ngươi đừng kêu người nắm giữ dễ như trở bàn tay mà lừa. Trần Ngàn Đèn đè lại huyệt Thái Dương, sau một lúc lâu mới nói, đích xác, ta từ vừa rồi liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, có chút mất khống chế. Lục Yến khẩn trương, chẳng lẽ thực sự có người ở sau lưng khống chế chúng ta? Đan Vân tả nhìn một cái lại nhìn một cái. Cả giận nói. Cho nên người nắm giữ nhất định là không chịu ảnh hưởng người. Hạt tía Tô Ngạn chạy nhanh trốn đến Tây Vũ phía sau. Ngươi xem ta làm gì a? Ta khế ước đã không có. Chẳng lẽ ta còn có thể kiềm giữ hai cái thế giới không thành? Đan Vân trừng mắt. Ta chưa nói ngươi ứng hành chính. Tây Vũ, các ngươi hai cái cũng quá sự không liên quan mình đi. Tây Vũ, ngươi hoài nghi ta. Tùy ngươi, nếu ngươi thật nhận ra đây là cái gì thế giới, đại có thể tìm ta thử một lần. Xem ta trên người rốt cuộc có hay không khế ước. Lục Yến tiến lên một bước. Nói rất đúng, ngươi vốn dĩ liền đáng giá hoài nghi. Nếu dám nhảy ra, cũng đừng tưởng tùy tiện rời khỏi. Tây Vũ nắm chặt san đao, mặt không đổi sắc mà đạm cười. Ứng hành trình nhịn không được chậc một tiếng. Làm gì lại muốn đánh đánh giết giết? Ta tuy đáp ứng cùng đường, nhưng không đáp ứng không hỏi lý do mà ra tay bất quá. Tây Vũ, ngươi như thế nào bỗng nhiên hảo tâm chạy tới nói này đó? Ngươi có cái gì mục đích? Mục đích của ta đã đạt tới. Tây Vũ hỏi lại Lục Yến. Liền tính ngươi không cho ta đi, lại có thể đem ta thế nào đâu? Hơn nữa ngươi như thế nào biết ta muốn chạy? Không chuẩn ta thiên tưởng lưu lại. Quan sát rốt cuộc ai mới là thế giới này chủ nhân. Đan Vân giữ chặt Lục Yến. Đừng xúc động, La Hi không cùng hắn ở bên nhau. Lại không quảng bá nói tên kia bị loại trừ. Việc này có miêu nị. Lục Yến như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tây Vũ. Lại không có nói tiếp lời nói, đang lúc không khí có vài phần rằng có thời điểm. Xuyên qua ở trong rừng cây gió lạnh lại tới nữa. Hơn nữa cùng với gió lạnh xuất hiện, còn có cái thân hình khổng lồ băng nhân. Này băng nhân thoạt nhìn cùng những cái đó băng tuyết thấu thành hoang dại động vật giống nhau. Nhưng vượt qua 3 mét thân cao cùng trong tay băng phong san đao. Hiển nhiên so dã thú càng thêm nguy hiểm, cảnh giác chủ bá nhóm lập tức sôi nổi lui về phía sau. Bản năng muốn chạy trốn, mà Tây Vũ tắc hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì này băng nhân vẻ ngoài thoạt nhìn, cùng bị chính mình đánh chết thợ săn phi thường giống nhau, chẳng lẽ ở trong rừng cây chết đi sinh mệnh, đều sẽ bị tuyết trắng hoàng hậu sở lợi dụng. Liền ở đại gia các mang ý xấu, kinh ngạc khoảnh khắc 2 giây gian. Kia băng nhân đã mạnh mẽ mà xuyên qua khô lâm nhảy lại đây. Huy khởi trong tay băng đao thẳng chiều mọi người làm vô khác biệt công kích. Đan Vân thấy hơi hiện. Chỉ độn Lục Yến hiểm yếu bị chém tới. Không cấm chém ra gậy gỗ ngăn cản. Chưa tưởng kia đao giống chém giấy giống nhau. Lập tức đem gậy gỗ cắt thành hai đoạn. Tây Vũ xông lên phía trước dùng nhặt được săn đao liên tiếp đối kháng. Lại chỉ ở băng nhân trên người chạm vào hạ mấy mặt băng tiết. Thực sự nhìn không ra phần thắng, hạt tía Tô Ngạn sợ tới mức hồn phi phách tán. Quay đầu liền chạy như điên. Ta như thế nào không nghe thế ngoạn ý lại đây động tĩnh nga. Tây Vũ ca chạy mau đi. Ngoặc kép, hết chương.